định mệnh đưa anh đến với em. Chương 88, Kim Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên câu trả lời của ba người khi nghe thấy tiếng của Việt Dã nói là không. Nhưng cũng chính vì câu nói này khiến Thái Vi đăm chiêu nghĩ ngợi về bức thư của bố. Bình tĩnh, không cần vội, nguy hiểm sao? Anh Dã đã bị bắn lén như này trong khi thân thủ của anh ấy không thể chê vào đâu được. Nhưng hung thủ chính là kẻ lấp ở bóng tối và bên ta chỉ có những thông tin ít ỏi. Người ngoài sáng người trong tối thù, đương nhiên người trong tối sẽ có lợi thế như thế nào? Bố có ý gì đây? Đầu của cô lúc này cảm thấy rối tinh rối mù lên, không biết nên làm sao cho phải. Nhưng có lẽ cô nên dừng, tạm hoãn lại việc đi đến những nơi đó. Chắc chắn kẻ thù đã đánh hơi được rồi. Chị nghĩ chúng ta nên hoãn lại. Dù sao thì chắc chắn việc lá thư đến bây giờ cô mới nhớ ra và đưa cho cô Mạc đọc chắc chắn không phải là trùng hợp. Có lẽ đây chính là một trong những tính toán của bố cô chăng? Nam Phi đã khó chịu giờ lại khó chịu hơn, lập tức muốn đập cho cô một trận. Nhưng mà không thể, kể cả nếu cậu có muốn thì người bị hành tơi tả có lẽ sẽ là cậu. Chị làm sao? Mễ Tư khó hiểu nhìn Thái Vi. Lúc nãy cô còn hùng hổ lắm mà sao giờ lại đổi ý thế này? Thái Vi liền tường thuật lại nội dung cho Mễ Tư nghe. Cậu nghe xong với một phần nào đấy cũng khá tán thành với ý kiến của cô. Với năng lực của bác Thái cậu không thể bác bỏ được. Nam Phi cũng gật gù. Thôi thì cậu lại có thời gian rảnh rồi. Mặc dù không muốn nhận thua nhưng có lẽ bây giờ cậu phải tăng cường tập lại võ. Chứ nói thật cậu không yếu, nhưng mà Thái Vi có thể làm cậu đo đất đến không thể chống cự thì quá nể rồi. Không thể để thua một người như chị ta. Đặc biệt là con gái nữa chứ. Vậy Nam Cường, Mễ Tư nhếch miệng cười gian xảo đáp. Đến lúc phản công, chị cứ chờ anh ấy mang chiến tích về nhà thôi. Việt Dã lúc này đã lê cái thân tàn tạ của mình ra đến cửa. Đáy mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Không đi nữa à, nằm ở đây chán lắm. Nghe được câu nói của anh cả ba người đều bật cười. Nhưng chỉ trong chốc lát Mễ Tư nhất quyết đẩy anh vào giường nằm nghỉ. Việt Dã nhất quyết không chịu. Cả bốn người đi xuống sân sau ngồi. Lúc này Thái Vi mới nhớ đến. Tình yêu, mấy nay cô ghẻ lạnh. Thoăn thoắt chạy đến cái chuồng nằm ở góc cuối. Tiếng chó sủa một vang dội to hơn nữa. Vàng ở trong chuồng vẫy đuôi tít thỏ lò. Sửa không ngừng nghỉ mong là cô chủ đừng bỏ quên tôi. Thái Vi vui vẻ cười. Mở cửa ra cái nó đã lao vào chân cô cào cào như điên. Còn dám cắn cả váy của cô cơ. Mất dạy thế chứ lị. Thái Vi ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó. Nó vui lắm nhưng cái mặt như có chút ủy khuất to lớn. Kiểu như khóc đến nơi. Rồi rồi, đừng buồn, mấy nay chị bận quá quên mất mày luôn. Lại đây chị thương nha. Vàng lúc này thè lười cảm tưởng như nó cười khà khà vui sướng vậy. Mà cũng không lớn lắm vẫn vậy. Vẫn là chú chó con nhỏ nhỏ nuôi mãi chả lớn. Có vẻ phi vụ kinh doanh này cô lỗ rồi nhỉ. Ôm lấy Vàng, nó thỏa mãn lắm. Mọi người đang ngồi trên bàn đang nói chuyện gì đó. Nam Phi kinh ngạc nhìn nhân vật tự nhiên xuất hiện trong nhà mình. Lớn phết nhỉ. Mễ Tư đưa tay xoa xoa đầu nó. Không chả thấy lớn tẹo nào luôn. Thái Vi vui vẻ đưa Vàng cho Việt Dã. Anh rất thích con chó này mà nó cũng rất thích anh. Thái Vi thi thoảng cô cảm tưởng như là mình là khách, anh ấy là chủ của nó. Chó của chị à, đẹp đấy. Nam Phi vui vẻ nhìn nó nhưng không dám sờ, chỉ sợ bị cắn. Có lẽ đây chính là câu nói hòa hoãn nhất của hai người từ lúc gặp nhau. Thái Vi gật đầu thay cho câu trả lời. Cô cũng chả muốn tính toán chuyện cũ với cậu. Chị mua bao nhiêu? Free, what? Thật à, con chó xinh thế này mà bảo free có chó nó tin chị. Cô nhún vai đáp, tình cờ nhặt được, lúc mới gặp nó xấu bẩn như sắp chết tới nơi. Phải vỗ béo lắm mới được đẹp như thế này đấy, cậu nghĩ không tốn tiền à, riêng tiền tiêm phòng đã ngót nghét 500k. Nam Phi bĩu môi, nói thật cậu cũng muốn nhặt được một con chó như thế này. Đưa tay định sờ sờ như hai người kia ấy thế mà nó nỡ lòng nào gư với cậu. Cậu rõ ràng đẹp trai hơn hai người kia. Không những vậy cậu còn trẻ hơn hai người kia ấy thế mà nó lại ghét cậu. Đến con chó này nó cũng ghét cậu. Cậu đang dần dần mất đi sự phong độ của mình. Lẽ nào lời chị ta nói là thật cậu xấu ư? Không. Không thể nào. Có lẽ nó đã được chị ta xui và bảo làm như vậy với cậu. Chứ nó thích cậu lắm, nhất định là thế. Đưa bàn tay chuẩn bị xoa xoa lên đầu chú chó. Vàng lập tức nhăn mặt gầm gừ, chắc chắn nếu Nam Phi động vào sẽ cắn thật. Ngoan đi. Thái Vi vui vẻ xoa xoa đầu Vàng, nó lại thao đổi ngoắt một cái 180 độ. Vẫy đuôi ngoe ngoẩy, mặt nó lộ rõ vẻ vui sướng. Nam Phi Đông cứng tại chỗ. Chắc đang ngẫm mình xấu trai đi ấy. Mễ Tư cười vui vẻ nhìn mặt Nam Phi méo sạch khi bị Vàng từ chối. Điều này làm Thái Vi và Việt Dã không khỏi cười lớn. Nam Phi tấu hài mà hạng hai thì chắc không ai hạng nhất. Ông Lê View như một ngọn gió đặt đồ ăn nhẹ cùng ấm trà lên bàn. Hành động chuyên nghiệp rót ra tách cho mọi người. Cả bốn người lại hí hửng nói chuyện tiếp. Ông Lê chỉ đứng bên cạnh, thấy ai uống vơi thì rót vào tiếp. Nam Phi kể đến chú chó Kim Cương mà mặt mày buồn thiu. Không những vậy tất cả mọi người đều như thế, đặc biệt là Thái Vi. Em cứ nghĩ nó phải sống thêm đôi ba năm nữa ấy thế mà nó lại ra đi sớm hơn cả tưởng tượng của em. Nó ra đi thanh thản, rất biết ý, nhẹ nhàng ra đi không cho ai biết. Khi anh em tìm ra nó thì nó đã nằm gục ở vườn hoa. Ra đi rất thanh thản. Nó sống cũng được gần 20 năm rồi. Nó có nhiều bệnh tật, coi như đấy cũng là sự giải thoát. Đến những ngày cuối đời nó vẫn chơi rất hăng hái với cả nhà. Trông nhà giỏi lắm. Nam Phi càng nói càng hăng. Khóe mắt của cậu có chút cay cay. Đương nhiên điều này từ Việt Dã, Mễ Tư hay ông Lê đều hiểu. Nhưng đặc biệt là Thái Vi, cô càng hiểu và thấm hơn nhiều. Bởi nó chính là chú chó mà chính ta, cô và Nam Cường chọn. Nó là chú chó mà cả hồi ức tuổi thơ tốt đẹp của cô nó đều xuất hiện. Nó là gia đình của cô. Nhưng đáng tiếc cô cũng không thể quay về kịp lúc nó ra đi. Chậm mất những 5 năm. Khóe mắt của cô cay cay. Tê tê theo từng lời kể của ba người. Chú chó đầu tiên của cô. Mong em ra đi thanh thản. Lúc này không thể nén nổi cảm xúc, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Bốn người đàn ông đều bối rối nhìn cô. Đặc biệt là ông Lê. Cảm tưởng như ông muốn móc hết cả tim gan phèo phổi để đổi lấy nước mắt của cô vậy. Trời, nào nào đừng khóc. Đôi mắt xanh khẽ chớp một cái, giọt thứ hai lăn xuống má của cô. Lúc này cô mới nhận ra, ấy thế mà lại khóc mất tiêu rồi. Bà Diệp Mạc cùng chồng đang đi đến. Mặc dù đang ở độ tuổi này nhưng từ xa xa bà đã thấy Thái Vi đang lau nước mắt. Ông không ngăn kịp được bà. Diệp Mạc như tốc biến đứng trước mặt của Thái Vi. Khuôn mặt lo lắng đến độ cô còn cảm tưởng mình mắc bệnh không thể chữa nên cô Mạc mới vậy. Ai làm con khóc? Mễ Tư, Việt Dã đã nếm mùi cơn thịnh nộ của Diệp Mạc, lập tức đứng dậy, chỉ còn chừa lại mình Nam Phi đang ngẩn ngơ trước cảnh vừa nãy. Khoảng khắc Thái Vi rơi nước mắt khiến cậu không thể gạt ra khỏi đầu được. Diệp Mạc lập tức căm căm nhìn con trai bé. Ánh mắt ngập tràn sát khí, lập tức kéo Nam Phi quay về hiện thực. Cậu trợn mắt nhìn mẹ mình tức giận. Ơ kìa, cậu có làm gì đâu, sao tự nhiên mẹ lại. Ơ. Đoạn Diệp Mạc đang chuẩn bị lên đòn thì Thái Vi mới kéo người bà lại. Bà còn đang tức giận run run cả người. Con ổn, chẳng qua con thấy buồn khi nhớ đến Kim Cương thôi. Ông Nam Mộ lúc này mới đến nhìn mặt Thái Vi, thấy vệt nước mắt còn chưa khô cũng hiểu luôn ngọn ngành câu chuyện. Điều gì khiến vợ ông lại điên cuồng đến thế? Chắc chắn chỉ có con bé đứng trước mặt ông đây mới có thể khiến vợ ông dậy sóng. Cách chương.